Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, chương 47. Không thể nhảy loạn, đây chính là ngay cả thành phố Jim A. Thật đúng là đủ xa, nhìn lên trước mặt cái này dường như cá mập đầu Jim. Lương Đức Hoàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó liền vào bên trong đi tới. Kỳ thật Lương Đức Hoàng cũng không có muốn đánh ngay cả thành phố Jim. Bởi vì là tại hắn nhìn, đánh Jim cũng phải đánh cường một chút. Ngay cả thành phố Jim dù sao vừa mới xây, trình độ cùng thực lực đúng là phải kém một chút. Bất quá hôm nay hắn vẫn là tới, bởi vì hắn đột nhiên không biết làm sao bây giờ. Hôm nay là hắn đi vào ngay cả thành phố ngày thứ ba. Cũng là cái này trong vòng 3 ngày hắn lần thứ 2 đi vào ngay cả thành phố. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì là tại Lương Đức Hoàng đi tới Đại Liên vào lúc ban đêm. Liền đánh xong Cerulean Gym, đồng thời đánh xong khó khăn cấp gym khác. Hắn cảm giác nhân sinh của mình cũng sắp viên mãn. Thế là ngày thứ 2, hắn liền ngồi lên máy bay, thẳng đến Mado. Hắn muốn bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi hành trình. Kết quả đến tốt, đi máy bay bỏ ra 2 giờ không nói. Đến nơi đó tìm khách sạn, ở đi vào, ban đêm một ngủ, sau đó tiến vào trò chơi. Liền phát hiện mình vậy mà xuất hiện ở đen kịt một màu hoàn cảnh bên trong. Với lại tối tăm ở trong có một thanh âm nói cho hắn biết. Chạy loạn là không được nhỏ. Liền xem như Pokemon trong thế giới bay lượn, vậy cũng phải đi qua thành phố mới có thể bay. Trên nơ, chủ yếu nhất là du lịch, là đi, Lương Đức Hoàng ngồi xe lửa liền xem như đủ chơi lại. Nhưng ít ra còn gián địa, cũng coi là hắn tiến lên. Hiện tại bay thẳng, cái kia là hoàn toàn không được. Cho nên tại Mado ngủ một giấc. Ngày thứ 2 Lương Đức Hoàng liền lại xám xịt về tới ngay cả thành phố. Không chỉ có lãng phí không ít tiền, với lại chủ yếu nhất là lãng phí thời gian. Lương Đức Hoàng cũng không có đi địa phương khác, bởi vì hắn sợ hãi vạn nhất còn không được đâu. Cho nên trở về hắn hiện tại lô cốt đầu cầu ngay cả thành phố là một cái lựa chọn tốt. Quả nhiên, vừa về tới ngay cả thành phố, Lương Đức Hoàng trò chơi liền lại có thể online, cùng IV cùng một chỗ thuấn di về tới núi MT, Moon. Lương Đức Hoàng đem Pikachu cùng IV thay phiên treo ở Misty trên thân thăng cấp. Một cái thăng cấp thời điểm, một cái khác liền đi đào quáng. Hai không chậm trễ, Misty cái kia 4 cái đem chừng 50 mét Pokemon. Treo máy tốc độ kia vẫn là tương đương khả quan. Một đêm, 8 giờ, Pikachu treo 4 giờ, lên tới level 46. Cái này còn phải tăng thêm hôm trước đánh gym kinh nghiệm thu nhập đâu. Mà IV tăng lên càng khủng bố hơn. Đang đánh gym trước đó, bố y chỉ có level 37. Đánh xong gym liền đã lên tới level 40. Đêm qua treo sau 4 tiếng, cấp bậc của nó liền đã tăng lên tới level 44. Khoảng cách Pikachu cũng chỉ có 2 cấp chênh lệch. Tại level 42 thời điểm học xong take down, đồng thời tại muốn ló cao thời điểm, còn học xong sweep, cái này Lương Đức Hoàng liền có thể trừ đi, phủ lên shockwave. Hiện tại hắn đối tất chúng kỹ năng, tương đương có hảo cảm. Về phần Pikachu lĩnh ngộ dung hợp kỹ năng, Lương Đức Hoàng gọi chính nó muốn một cái tên. Kết quả nó tại cùng Lương Đức Hoàng xoa quyền hoàng thời điểm, dùng nhị giai đường hồng hoàn, vẫn kình đang dùng hạ trước quyền thời điểm gọi. Nghe trong chốc lát, Lương Đức Hoàng mới nghĩ rõ ràng, nó là muốn quản kỹ năng này gọi lôi quang quyền. Quả nhiên, làm Lương Đức Hoàng nói về sau, Pikachu là rất hưng phấn. Thế là lôi quang quyền cái tên này liền a quyết định treo một đêm cơ. Sáng sớm hôm nay, nói thật Lương Đức Hoàng có chút mê mang. Bởi vì là tại trầm thành phố cái gì thời điểm, hắn là có lộ tuyến có thể đi, cho nên hắn liền đi ngay cả thành phố. Nhưng bây giờ vấn đề là, ngay cả thành phố bên này không có đường có thể đi. phía tây cùng phía bắc cái kia liền trở về, phía nam là biển cả, phía đông là nước ngoài. Hắn đi đâu tìm không số 5 đường cái đi? Với lại hắn nhớ kỹ, không số 5 đường cái là thông hướng Saffron City. Mà trong trò chơi là muốn đánh trước xong Vermilion, lại đi trấn Lavender, sau đó lại đi Celadon City về sau mới có thể đi Saffron City. Hắn hiện tại ngay cả đường đều tìm không ra, là có một ít không biết làm sao. Bây giờ tại hắn nhìn, chỉ có hai đầu đường có thể đi, một đầu muốn đi lỗ tỉnh, ngồi cái thuyền liền trực tiếp đi tới, một đầu muốn đi Tân Thành, đi đường bộ, đường thủy đều được. Kỳ thật nội tâm của hắn là có một ít nghiêng nghiêng hướng lỗ tỉnh bên kia. Bởi vì hắn không có ngồi qua vượt biển thuyền lớn, dù sao cũng có một chút xoắn suýt. Suy nghĩ một chút hắn quyết định đánh trước xong Jim lại nói. Bình thường đến giảng, những cái kia xây Jim rất sớm thành thành phố, Jim đều sẽ xây cách trung tâm thành phố rất gần, bởi vì là cái kia cũng coi là tiêu chí tính kiến trúc. Nhưng xây Jim muộn thành thành phố, cũng tỉ như nói nhóm thứ ba mới xây thành Jim thành thành phố. Bọn hắn Jim muốn xây ở trung tâm thành phố, nhưng lại không có chỗ. Nếu là nói trước kia xây liền xây, nhưng là bây giờ nếu để cho thị chính rút ra vài tỷ, thậm chí trên trăm ước đi ra, đem trung tâm chợ một khối quay lại, rời đi bách tính, nặng quy tắc mới đến tạo Jim, cũng có một chút không quá hiện thực, chỉ là giao thông vấn đề, liền phải đem bọn hắn phiền chết, ngay cả thành phố liền là như thế. Cho nên bọn hắn nơi này Jim kiến thiết có chênh lệch chút ít. Địa phương tại lão hổ bãi Hải Dương công viên phụ cận. Tương đương lệch, cách không xa, liền là biển rộng. Bất quá địa phương mặc dù có chút lệch, nhưng Jim xây còn là rất không tệ. Lương Đức Hoàng đến thời điểm, liền thấy cùng băng thành không sai biệt lắm. Không, muốn so băng thành đến tham quan người càng nhiều. Thị dân. Một chút bản địa trên các loại, đều đối với nơi này cảm thấy rất hứng thú. Lương Đức Hoàng nhìn một chút, liền quyết định đi vào khiêu chiến. Làm Lương Đức Hoàng đi vào gym thời điểm, liền bị một người ngăn lại. Có chuyện gì không? Nhìn xem cái này bên hông mang theo Pokeball người. Lương Đức Hoàng biết đây cũng là gym bên trong trên. Ta là tới khiêu chiến gym, đối người này. Lương Đức Hoàng nói rõ ý đồ đến. A, đưa qua đến đánh trước đưa thi đấu a. Mặc dù nhưng cái này Jim là mới mở, nhưng Jim gầy dựng, tự nhiên là sẽ không ngăn cản người khác qua tới khiêu chiến. Huống hồ đánh địa mới biết được, có thể hay không thua. Cái này cùng mạnh yếu không quan hệ. Cái này trên nơ mang theo Lương Đức Hoàng đi vào tiến vào đạo quán bên trong. Không thể không thừa nhận. Cái này Jim vẫn rất có ngay cả thành phố đặc sắc. Làm liền cùng cái thủy tộc quán. Khắp nơi đều là khảm nạm cá bình cái gì. Bên trong nuôi các loại hải dương động vật. Thậm chí còn có một cái cá lớn vạc là chuyên môn nuôi cá mập. Đối với người bình thường mà nói. Cá mập là rất khủng bố. Nhưng đối với Jenner nói tới. Cá mập cái gì? Liền có chuyện như vậy đi. Đối bọn hắn có uy hiếp. Nhưng đối Pokemon uy hiếp không lớn. Đương nhiên, Sapidou, Gyarados cái gì không tính ở bên trong. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao quyển tiểu thuyết này đi không phải tùy tiện thu Pokemon lộ tuyến. Ngoại trừ trước hai cái bên ngoài. Cái khác, Pokemon, trên cơ bản đều là thần hoặc là chuẩn thần. Cho nên thu phục tốc độ sẽ có một ít chậm. Mời mọi người nhiều chút kiên nhẫn đi. Hôm nay vẫn là 4 canh. Hiện tại 2 canh. Ban đêm 2 canh hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.